Chương 533, Trường Vô Tuyệt Hề. Long Giá Hề Đế Phục, Tán Gâu Cao Du Hề Hoàng Hốt, Linh Hoàng Hoàng Hề Vừa Hàng, Tiêu Sa Cử Hề Vân Trung, Lãm Ký Châu Hề Có Thừa, Hoành Tứ Hải Hề Yên Cùng, Tư Phu Quân Hề Than Thở, Cực Lao Tâm Hề Lo Lắng. Cùng nhẹ giọng lấy tinh thần chi lực ngưng tụ thành chiêu vân vị ương chạm chớp mắt đi tới La Phủ trước người. Xì xì xì xì xì trong lúc nhất thời, nước không tiếng không dứt, lít nha lít nhít ánh sao phô điệp như vân, nhào cái mà xuống, hóa thành một vệ hình cung quang nhận, cắt ra hư vô. La Phủ trong mắt tinh mang lóe lên, sớm đã nắm trong tay Ly Hận kiếm giơ lên, khe khe rung lên, nhất thời mũi kiếm rung động, bắn mạnh xuất vạn đạo hàn mang. Kiếm hoa âm dương, càn khôn nghịch chuyển một chiêu kiếm chém vào mà xuống, dường như cực nhận phân hóa âm dương, thiên địa thoáng chốc hai phần, hai khói trắng đen tự lưỡi kiếm hai bên sinh ra, sau đó ở mũi kiếm giao hòa, hình thành một đạo màu hỗn độn hàn nhận, cùng chiêu vân vị ương chạm hoành giao mà va. Dầm dầm dầm dầm ánh sao nổ tung, chiêu vân vị ương chạm trong nháy mắt phá nát, một đạo màu hỗn độn ánh kiếm quét ngang chu thiên, ầm ầm đâm hướng về Vương Tiên Khách trước người. Vương Tiên Khách một chỉ điểm ra, ầm nhiên trong lúc đó, ánh kiếm phá nát, mà đầu ngón tay của hắn cu nở dê là nhiều một giọt máu, một cái bé nhỏ vết thương. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy nhận ngươi hai chiêu, lúc này nên ta rồi. La Phủ âm thanh dứt lời, lại là một chiêu kiếm giơ lên trời liều xuất. Thất phu cầm kiếm, máu tươi ba thước trong vòng ba thước, máu nhuộm bạch chủ, thất phu vung kiếm, thiên hạ đều kinh. Phong vân khuấy động, từng vòng nguyên khí dường như vòng xoáy ở La Phủ kiếm cử trường thiên thời gian hình thành. Sau đó ở kiếm chạm liêu xuất sát na, tuyệt thế ánh kiếm hướng về Vương Tiên Khách nhấn chìm mà đi. Vương Tiên Khách mâu hiện tinh mang, hoành trưởng trước người, dùng bàn tay cường đỡ kiếm quang, đồng thời trong mỉ hệ nờ dê tự lẩm bẩm, quân không được hề di còn, kiển ai lưu hề Trung Châu, mị muốn miếu hề nghi tu, phái ta thừa hề Quế Chu, lệnh nguyên tương hề không gợn sóng, sử nước sông hề an lưu sông lớn vạn cổ lưu, vô hình sóng nước ở Vương Tiên Khách bên cạnh người hình thành. Trong lúc giật mình cả người hắn làm như hóa thành một chiếc quế chu, theo gió vượt sóng, trong tay càng là hơi nước. Nảy sinh, kích thủy ba nhâm lý, mượn vạn nhâm thủy thế cường tiếp này thất phu một chiêu kiếm. Oanh oanh oanh vô tận sóng nước nổ tung, thiên địa tràn trề, chiêu kiếm này, chưa hết thốn công, liền bị ngăn trở, đồng thời này thuộc về cựu ca tương quân nửa phần sau cũng bị Vương Tiên Khách nói ra. Vọng phu quân hề tương lai, thổi trên lê cờ hờ hề ai tư. Giá phi long hề bắc trinh, chiên ta đạo hề động đỉnh, cây sắn dây, bách hề huệ chủ, tôn nạo hề làn tinh thải phương châu hề đỗ nhược, đem lấy di hề dưới nữ, thời không thể hề lại phải, tán gâu tiêu giao hề chứa cùng. Quế chu hóa long, bao vây thăng thiên, nanh đuốt múa, giết khắp mà đến, giác hai hoán không thể được tâm ý, đầy trời hư không tầng tầng nổ tung, một cái giữ tận cự lòng tự Vương Tiên Khách thân thể bốn phía bay ra hướng về là phủ giết đi. Cửu Châu lục trầm, côn bằng phi thiên La Phủ thân hình bắn lên, như đại bằng trùng thiên. Sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, Đa Y Đi A luôn xuống, loạn thạch bắn tung, Cửu Châu Đa Y Đi A phá nát, La Phủ dường như côn bằng phi thiên, kiếm chạm thương long, vô số ánh kiếm dường như bằng vũ, chớp mắt đem cự long khuynh cái, cự long rít gào, rên rỉ, có thể cuối cùng chạy không thoát bị giết lục vận mệnh. Ầm một tiếng kinh thiên nổ vang, lay động toàn bộ ngôi sao lĩnh vực. Đầy trời mưa bụi mờ mịt, này thủy long tiêu tan. Hát vang một khúc, thiên hạ đoạn hồn. Một chiêu kiếm công thành, La nổi giữa không trung triển khai thân thể, toàn thân, chém xuống một kiếm. Âm kiếm khí nổ xuống, liệt điệu tứ hợp, dường như bốn phía tường cao đem trên mặt đất Vương Tiên Khách vây quanh ở giữa. Trong lúc mơ hồ, làm như có đoạn hồn tiếng vang lên, bốn phía tường cao đồng thời vây kín, phải đem đè ép mà chết. Đế tử hàng hề Bắc Mỹ ghi hoa. Mục miễu miễu hề sầu dư, lượn lờ hề gió thu, động đình sóng hề mục diệp dưới, đăng bạch hề xính vọng, cùng ngay cưới hề tịch trường, điều hạ tụy hề bình trung, tăng như thế nào hề mục lên thấy này tình thế nguy cấp, Vương Tiên Khách trưởng thế lại biến hóa, đồng thời tay trái giơ lên, hai tay ngưng tụ dấu tay, ầm ầm, một luồng bí lực từ chỉ sinh ra, cấu kết thiên địa. Ầm thiên địa rung động, này ngôi sao lĩnh vực đỉnh không ngừng gọn sóng. Cuối cùng một đạo ngập trời cột sáng ngang qua mà xuống, bao phủ Vương Tiên Khách, ngăn cản tứ phương tường cao đè ép, đồng thời, Vương Tiên Khách đỉnh đầu, một tên tuyệt thế phong thái nữ thần nhắm mắt lơ lửng giữa trời, ở thân thể của nàng bốn phía, từng vòng phong thủy thành thế, nhiều xoay tròn. Đây là, cổ lão thần hàng thuật đang ở giữa không trung, La Phủ thấy này không khỏi ngẩn ra, rất nhanh sẽ hiểu rõ vương tiên khách này một chiêu ảo diệu. Đây là câu thông thiên địa, vô hình trung sinh ra này thuộc về thần thoại trung các thần đến vì đó chiến đấu. Là vì đế tử hàng hề nguyên có chỉ hề lễ co lan, tư công tử hề chưa dám nói, hoang hốt hề viễn vọng, xem lưu thủy hề lưỡng lở, mi hà thực hề trong đỉnh, giao như thế nào hề thủy duệ, hướng chỉ dư mã hề giang cao, tịch tể hề tây phệ khiên đinh châu hề đỗ nhược, đem lấy di hề xa giả, thời không thể hề đột nhiên phải, tán gâu tiêu giao hề chứa cùng tiếp theo một cái chớp mắt, này nữ thần hai mắt đột nhiên mở, lưỡng đạo kim sắc cột sáng từ trong mắt bắn ra, đem La Phủ thoáng chốc chiếu rọi. La Phủ thấy thế, vỡ tờ ra cờ trở nên hoảng hốt, trong lòng nhất thời cả kinh, một luồng nguy cơ bỗng nhiên ập lên đầu. Sau một khắc, chính hắn phảng phất hóa thành một tên thanh niên, ở tương thủy bên bờ chờ đợi nữ thần, ở trong nước trúc phòng, tập chi lấy hạ cái, dùng tôn thảo trang điểm vách tường, lấy tử bối lát đình đàn. Bốn vách tường tắt mãn hương tiêu dùng để chứa sức phòng lớn. Quế mộc làm trụ cột, mộc lan vì hành truyền. Tân di trang cửa nhà, bạch chỉ sức phòng ngủ. Bệnh cây sắn dây, làm thành màn tre, tích mở huệ thảo làm màn cu nở dê đã chi trương. Dùng bạch ngọc làm thành trấn tịch, các nơi trang hoàng thạch lan một mảnh hương thơm. Ở Hà Úc lên bao trùm chỉ thảo, dùng cây tế tân quấn quanh tứ phương. Tụ tập các loại hoa cỏ tre kín đình viện, kiến tạo thơm nga tờ ngào ngạt cửa hiên cực điểm xa hoa, phảng phất vơ vét đến thế gian tất cả. Chỉ vì lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi nữ thần đến. Nhưng La đợi lâu, nữ thần chính là không đến. Sau đó theo thời gian trôi qua, dần dần tâm tình hạ, ủ rũ vạn phần, đau lòng mà tình thương. Mắt thấy La Phủ liền muốn vì thế bừng tỉnh xuống, nhưng La lúc này, trong lòng hắn cảnh báo nhưng là cuồng nhảy lên, hảo như có lớn lao nguy hiểm ập lên đầu. Phúc may là La Phủ cu nở dê là tâm trí kiên định hạng người, trong nháy mắt tiếp theo. Hắn vội vã tàn nhẫn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào đau nhức, cưỡng ép từ hoàn cảnh tránh thoát tờ lại vừa ngẩng đầu, mới phát hiện trong hiện thật nữ thần đã kinh giơ lên một thanh trường kiếm hướng về chính mình chém tới. Chen La Phù không chậm trễ chút nào, vội vã lùi về sau, rơi xuống đất, lại đang chạm đất trong nháy mắt vội vã xoay eo một chiêu kiếm vứt ra, ngập trời ánh kiếm phá không, ầm ầm hư ảo nữ thần phá nát. Tuy rằng một chiêu phá tan nữ thần, nhưng La Phủ hay vẫn là không khỏi có chút nghĩ mà sợ, đương thực sự là nguy hiểm thật, nếu là lại trễ một khắc, lúc trước hắn liền muốn cúp máy, không ai từng nghĩ tới vừa nãy này một chiêu lại vẫn ẩn chứa tấn công bằng tinh thần, càng suýt chút nữa sấn hắn thức hải bị lúc trước thiên khiển trọng thương mà mê hoặc cho hắn, cũng may then chốt thời gian này một phần bản năng đúng lúc thức tỉnh hắn, bằng không lần này thật muốn bị vương tiên khách thực hiện. Được. Dã tràng xe cắt sao vương tiên khách vẫn chưa nhục trí. Cũng trưởng ngọc đao, trong nháy mắt phá tan hướng mình để ép mà đến bốn phía tường cao. Sau đó trưởng đao thay đổi, một trưởng đập ngang mà xuất. Mơ dô nở dê hề thiên môn, phân ta thừa hề huyền vân thiên địa rúng động, hỗn độn nảy sinh, một đạo thiên môn bỗng nhiên xuất hiện, một vị nam thần thừa huyền vân tự thiên môn mà xuất. Lệnh phiêu phong hề tiên phong, sử luyện vũ hề tung bụi, quân bay lượn hề trở xuống, vượt qua không tang hề từ nữ, phân tổng hề cửu châu, hà thọ yêu hề ở dư. Bay cao hề an tưởng, thừa thanh khí hề ngự âm dương thanh phong tới trước, ngôi vũ sau đó, nhìn xuống cửu châu, bay cao ở phía chân trời, âm dương nhị khí theo thần linh bay lượn ở hư không hình thành. Ta cùng quân hề đồng thời tốc, đạo đế chi hề chín hố, linh y phục hề bị, ngọc bội hề lục ly, một âm hề một dương, chúng chớ biết hề dư gây nên kết quế cảnh hề duyên chữ, khương rũ tư hề sầu người hề làm sao, nguyện như kim hề không thiệt tòi. Cố mạng người hề có đương, thục ly hợp hề như thế nào linh y di phục ngọc bội, một âm một dương, treo ở thần để bên hông, bất ngờ ngang trời bay ra, tụ hư không âm dương nhị khí, hóa thành một đạo trắng đen rõ ràng âm dương ngư, thần linh ngọc. Vung tay lên, trong chớp mắt, âm dương ngư phá tan tầng tầng hư không hướng về La Phủ tiêu diệt mà đi. Một chiêu kiếm tuyệt trần, thiên hạ phiêu tuyết La Phủ quay người một chiêu kiếm, hoa tuyết bay múa đầy trời, cao thủ đều là tịch. Thiên địa mênh ngông, một thanh trường kiếm phá tan phong tuyết tuyệt trần mà xuất, đón lấy âm dương ngư. Âm dương lưỡng khí bừa bãi tàn phá, gợi lên La Phủ tay áo, cuốn lên sợi tóc của hắn, nhìn như nhu hòa âm dương lưỡng khí ở trên mặt của hắn phất quá, sơ ý một chút, chính là một đạo bé nhỏ vết thương sinh ra, huyết chảy ròng ròng chảy xuống. Cũng may theo La Phủ trường kiếm mà đến mạn thiên phi tuyết cấp tốc đem âm dương lưỡng khí nhân chìm, mai táng, cuối cùng hóa thành bông tuyết đầy trời. Trắng xóa kết thúc tất cả những thứ này. Thu Lan hề mi vu, La Sinh hề đường dưới, Lục Diệp hề tố hoa, Mùi Thơm Phỉ hề tập dư nhập không nói hề xuất không chối từ, Thừa Về Phong hề năm vân kỳ, Bi Chớ Bi hề sinh biệt ly, Nhạc Chớ Nhạc hề mới hiểu nhau một chiêu chung kết, Vương Tiên Khách âm thanh lại vang lên, lúc này, không có thần linh hiện lên, nhưng mà Đa Y Đi A bên trên, dây leo phát lên, Bình Địa Sinh Thu Lan, vương vàng đem La Phủ song lùi cuốn lấy. Hạ La Phủ cả kinh, chỉ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì chiêu này cùng Thiếu Tư Mệnh Vạn Diệp Phi Hoa Lưu khá là tương tự, còn không chờ hắn quá suy tư nhiều, liền lại là một cơn gió vân bay lên. Không cái hề thúy, đăng cửu thiên hề phủ sao trổi, tùng trường kiếm hề ủng ấu ngả, tôn độc nghi hề vì dân chính. Vương Tiên Khách trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh khí nhận, hướng về La Phủ từ dưới lên, cắt ngang mà đến, mang ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lục, muốn đem La Phủ từ trung cắt thành hai nửa. Ta kiếm ở ngục, chúa tể chúng sinh vội vàng trong lúc đó, La Phủ chỉ có thể dùng ra huy nghiêm đáng sợ kiếm ngục, tất đen như mặc kiếm ngục tự La Phủ thân thể bốn phía hiện lên, trước mắt đem bao phủ, hình thành một cái màu đen quang kén, từ lúc kiếm ngục xuất hiện thời gian, này Thu Lan liền bị bạo lực xé nát, sau đó, Vương Tiên Khách này một đạo màu xanh lục màn kiếm liền đánh tới quang kén. Dầm dầm dầm dầm hào quang màu xanh sấm chiếu rọi thiên địa, hướng về bay đầy trời xạ, này ngôi sao lĩnh vực ở này khủng bố đến cực điểm lực trùng kích dưới, thoáng chốc bị lao ra một cái lỗ thủng, sau đó bùm bùm, càng hóa thành vô số mảnh vỡ ầm ầm nổ tung. Ngay khi lĩnh vực nổ tung trong nháy mắt, những cái kia vây quanh ở bên ngoài sôi nổi không rõ vì sao binh sĩ chỉ cảm thấy một luồng HUNZ vi cực kỳ sức mạnh hướng về chính mình tấn công tới. Chính mình liền dường như trong gió nhược liễu bình thường cực kỳ. Oanh oanh oanh oanh thiên địa nổ vang, Đa Y Đi A lay động, đầy trời đều là bụi mù, bọn binh sĩ tả diêu hữu hoảng, đợi được rất lâu qua đi, mới miễn cưỡng có thể mở mắt ra, mở mắt trong nháy mắt, liền phát hiện mình chính ở một tầng dày đặc bụi bặm sở vùi lấp, lại hướng về bên trong chiến trường nhìn lại, vừa sợ hãi phát hiện ở giữa chiến trường kia đã là một chỗ chân thi, đều là huynh đệ của chính mình chiến hữu. Mà đông đảo thi thể chung, hai tên người thanh niên như là thần tiên ngạo nhiên. Mà đứng, nhất nhân là lúc trước giết chết chính mình đông đảo đồng đội người, nhất nhân làm như chúa công bằng hữu. Sau đó hai người kia đột nhiên thân thể hơi động, trực tiếp bay lên trời, một giả dương kiếm, một giả phách trưởng, hạo nhiên sức mạnh từ bọn hắn thân thể gầy yếu kia bên trong phát sinh. Thôn sắp xuất hiện hề đông phương, chiếu ta hạm hề phù tăng một trường xuất, thần hàng tái hiện. Ở đông đảo chết rồi quãng đời còn lại binh sĩ trong mắt, bọn hắn chỉ nhìn thấy Vương Tiên Khách bàn tay càng lúc càng lớn, chi kín đất trời, dường như thế giới sinh ra, sau đó một viên lớn vô cùng màu đỏ như lửa cây cối xuất hiện, màu vàng tam túc ô nha từ mộc lên bay ra, vọt lên cựu tiêu, cuối cùng hóa thành một tên đầu đội cao quan thiên thần, khoác vân y địa phục, giá long xà, thừa lôi đỉnh, cắt phá. Trời cao, phụ trùng mà xuống thanh vân y địa phục hề bạch nệ thường. Cử trường thị hề xạ thiên lang, thao dư hồ hề phản luân hàng, viên bắc đầu hề trước quế tương, soạn dư bí hề cao trí tưởng, hiểu sâu xa thăm thẳm hề lấy đông hành. Thiên thần uống rượu nhạc gì, sau đó triển cung dẫn tiễn, tây bắc vọng, xạ thiên lang, nhất tiễn phá không hướng về La Phủ phong tới. Sơn Hà đổi chỗ, vạn cổ trường thanh La Phủ thân thể thoáng hiện, sau một khắc Sơn Hà đổi chỗ trực tiếp xuất hiện ở mũi tên phía trên, một cước đập dưới. Ầm không khí nổ tung, chỉ thấy một đạo chói mắt tinh mang khai thiên thẳng rớt, như lôi đỉnh tự trời xanh đánh xuống, lập tức đánh tan tên bắn ra quang, lại ai nhờ kiếm que tờ ra, đem thiên thần bóng người nổ nát. Sau đó ai nhờ kiếm xoay một cái, La Phủ bóng người hiện hiện, mũi chân ở hư lên một dẫm, trực tiếp trường kiếm đưa ra, hướng về Vương Tiên Khách phóng đi. Cùng nữ du hề chín sông, trùng gió nổi lên hề thủy dương sóng, thừa gương nước hề hà cái, giá lượng long hề tham ly. Đang côn luân hề chung quanh, tâm tung bay hề cuộn cuộn Vương Tiên Khách một trường vỗ xuất, nguyên khí mở rộng, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, ở lòng bàn tay hóa thành một đạo mênh mông thần bí sóng nước quay vòng không thôi. Sau đó than nhẹ trong lúc đó, hung hãn đón nhận là phụ trường kiếm. Từ giao thủ hề đông hành, đưa mỹ nhân hề nam phổ, sóng củ ô nở hề tới đón, vẩy cá lân hề rắn dư. Xí như buôn lôi hành không. Một dải lụa rô nở dê như ánh kiếm đâm vào trong lòng bàn tay trường hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh lôi tiếng không ngừng, hai cỗ bàng bạc lực lượng tràn trề ở kiếm trường trong lúc đó va chạm, giằng co, từng vòng khí sóng từ giao điểm nơi khuếch tán, giống như thủy triều dâng trào bại không, Thô y đến mưa cờ là phủ hai người áo bảo phần phật mùa tung. Nếu có người hề sơn chi à, bị cây sắn dây, hề mang nữ là, vừa hàm thê hề lại nghi cười, tử mộ dư hề thiện hiểu điệu vương tiên khách xuề năm ngón tay, lòng bàn tay trường hà ẩm ẩm nổ tan, hóa thành đầy trời sóng nước bên trong, một tòa núi cao tái hiện ra, đem la phủ trường kiếm cho đẩy đến một bên, mà phía sau núi lục khí sinh ra. Một đạo hư ảo bóng người hướng về gần trong gang tấc la phủ buôn tập mà đi. Lệ một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, bóng người kia đột nhiên tiến vào la phủ trong cơ thể. La phủ biến sắc, không dám lười biếng, đồng thời cu nở dê là chân khí nghịch chuyển. Khí nhất nguyên luận trung đòn sát thủ dùng ra, toàn thân bốn phía chân khí thoáng chốc ngược lại hành. Sau một khắc, một vệt màu xanh lục quỷ dị nguyên khí từ hắn bên ngoài thân bách xuất, nhưng theo này cố khí xuất đến. Sắc mặt hắn cu nở dê là trắng xám vô lực, trước kia bị thiên khiển hãm hại một cái thai hại rốt cục bắt đầu hiện hiện ra. Vương tiên khách thấy này, thì lại làm sao không biết đây là thiên tứ tuyệt diệu thời cơ. Sau một khắc, này chuẩn bị đã lâu chiêu thức cầm ẩm xuất hiện, tương tự là một trưởng đánh ra, nhưng một trưởng này đánh ra, trong lúc mơ hồ làm như có nhâm quân vạn mã âm thanh truyền ra. Sau một khắc, la phủ tay hào ống tay bỗng nhiên vỡ tan. Kiếm khí từ vương tiên khách trưởng xuất hiện, lúc đầu một đạo, sau đó vạn đạo đồng thời sinh, lại như là nhâm quân vạn mã đồng thời ở đối la phủ công kích. Đúng lúc, cựu ca quốc thương chi cất tiếng đau buồn cu nở dê là chậm rãi truyền ra, thao ngô mâu hề bị tê giáp, xe sai cốc hề ngắn binh tiếp, tinh tế nhật hề địch nhược vân, thì giao rất hề sĩ giành chức vô số đã kinh chết đi dũng sĩ giống như tái sinh, sôi nổi tranh nhau chen lấn hướng về la phủ phóng đi. La phủ vừa ngẩng đầu. Liên phảng phất nhìn thấy vạn quân ở trước cảnh tượng, thấy này, cu nở dê là không chần chừ nữa, hai tay nắm chặt ly hận kiếm, này thuộc về vạn tượng hư vô kiếm điển chính thức cực chiêu thức cuối cùng, cũng là la phủ quản lý nắm ma nhờ nhất chiêu thức cu nở dê là ầm ầm đánh ra, lần thứ nhất xuất hiện ở nhân thế trong lúc đó. Vạn tượng hư vô, thiên địa vì kiếm ầm trên bầu trời, mây đen trồi lên, sấm sét màu tím bừa bãi tàn phá, rít gào. Làm như không muốn nhượng này một chiêu xuất hiện ở nhân thế trong lúc đó, khủng bố uy thế làm cho Đao Y Đi A dường như chìm xuống. Đao Y Đi A bên trên, vô số binh sĩ vô lực nhìn tình cảnh này, thân thể từ lúc uy thế chèn ép xuống không thể động đậy, nhìn thiên uy cuồn cuộn, ánh mắt tuyệt vọng. Hàm Dương đầu tường, La Hầu cùng dạng ở thiên địa áp bức chung nhìn tình cảnh này, lo lắng cực kỳ, bởi vì La Phủ cùng Vương Tiên Khách chiêu này thực sự quá mạnh mẽ. Cũng không ai biết hội có hậu quả như thế nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người liền chỉ nhìn thấy một đạo phảng phất che giấu thiên địa ánh kiếm màu đen ầm ầm vọt vào giữa bầu trời hư ảo trong vạn quân, khuấy lên phong vân. Ầm không khí phá, sóng khí cuồn cuộn, vô số đạo kình khí như đao, tứ tán cắt chém, trên mặt đất khắc xuất vô số dày đặc ma mật, nhằng nhị khắp nơi thâm thâm vết rạn nước, hai người sở lập này ba thước nơi càng là tự dưng chìm xuống mấy mét, hình thành một cái khổng lồ bồn địa. Thiên địa phản phúc, bụi bặm đầy trời cuốn lấy, hướng về bốn phía binh sĩ áp đi, đồng nhiên trong lúc đó, chí ít mấy nhâm binh sĩ bị dư âm ép chết. Âm một vòng khí hoàn nổ tung, hai bóng người từng người từ bồn địa bay lên hướng về hai bên bắn ngược mà xuất. La Phù một cước dẫm mà, rốt cục ở bậc thang trước ngừng lại thân hình, tay cầm trường kiếm, miệng lớn thở dốc. Ở cùng vương tiên khách giao thủ trước hắn cũng đã không phải trạng thái đỉnh cao nhất, lúc này, tuy rằng chỉ giao thủ mấy chiêu. Đương mỗi một chiêu đều hầu như là hắn cực hạn, luân phiên hạ xuống, thân thể của hắn đã sớm không chịu nổi, lúc trước này một thức, dĩ nhiên là hắn ma nhờ nhất một chiêu kiếm. Hỗn loạn gợn sóng không khí cấp tốc dẹp loạn, hắn mở to hai mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy buồn địa một đầu khác, một tên tóc mai điểm bạc thanh niên ngạo nhiên mà đứng. Thấy thế, La Phủ con ngươi đột nhiên châm lui, một mặt khó có thể tin. Ở cùng ta giao thủ trước giết thiên mệnh chi long. Chính là ngươi to lớn nhất nét bút hỏng vương tiên khách lạnh giọng mở miệng, sau đó tiếp theo than nhẹ thiền sướng, thành lễ hề hội cổ, chuyện ba hề đa y vũ, khoa nữ sướng hề chứa cùng xuân lan hề thu cúc, trường vô tuyệt hề mãi mãi. Thân thể, bất ngờ xuất hiện ở La Phủ trước người, bàn tay khổng lồ hướng về trán của hắn chậm rãi anh đi. Trường vô tuyệt hề chung qua đời.